phải đứng lên. Người thấy đó, bất luận lúc nào hay ở đâu, cũng có sư tổ và sư mẫu và ta nữa bên ngươi. Cơ động lúc này nước mắt đang chảy vào tim, chỉ ngơ ngác gật đầu, đôi mắt lại dần trống rỗng vô hồn, nhưng đã không giống như lúc trước khi hắn tự phong bế nội tâm nữa. Như vậy cũng đã tốt lắm rồi, muốn hắn hoàn toàn khôi phục, đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Trúc Dung lại dẫn Cơ Động quay về học viện Xí Hỏa, sắp xếp phòng hắn sát phòng mình. Tinh thần hắn lúc này đã phần nào tỉnh táo, bắt đầu ăn chút đồ mà Trúc Dung thúc ép. Sau đó lão mới gọi Dương Bình Thiên tới. Lão là viện trưởng, việc bên thân rất nhiều, không có khả năng lúc nào cũng theo sát Cơ Động. Tạm thời đành để Dương Bình Thiên bầu bạn với hắn, đồng thời cũng thầm suy tính làm cách nào để hắn chịu làm lão sư trong học viện. Và theo xét đoán của lão, Cơ Động lúc này không có khả năng đảm nhiệm một lớp. Tốt nhất cứ cho hắn làm phụ tá lão sư trước đã. Cách chương.